Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L.Sâm01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, ta là hắn nữ nhân. Lý Nhiễm Nhiễm nghĩ đến những thứ này, đã cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng. Nàng bắt trong lòng bàn tay 6 năm nam tử, làm sao cam tâm chấp tay nhường cho hắn người? Huống chi, nếu là thật nhường cho nữ nhân này, chỉ sợ bản thân liên mệnh đều sẽ không. Lý Nhiễm Nhiễm thân thể hung hăng run rẩy, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, ánh mắt giống như là nhổ độc xà một dạng. Âm tàn ác độc, Thanh cô nương không khỏi quá tự cho là đúng đi. Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, Tác Lâm hơn 20, làm sao có thể ngay cả một thị thiếp động phòng cũng không có chứ? Ngọc Thanh Lạc nao nao, lập tức cười, nói cũng đúng, bất quá không sao. Chỉ cần ở chúng ta thành thân trước đó, đem những cái kia thị thiếp động phòng đuổi chính là, nếu là có như vậy một hai cái không biết xấu hổ, quấn lấy Vu công tử không thả nữ tử, cái kia liền trực tiếp giết a. Loại kia nữ tử, chết không có gì đáng tiếc. Lý Nhiễm Nhiễm sắc mặt nổi giận, chết không có gì đáng tiếc. Nàng dĩ nhiên nói nàng chết không có gì đáng tiếc. Tốt a, nàng ngược lại muốn xem. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân có thể hay không gả vào Vu phủ đến. Thanh cô nương, người cũng nói Tác Lâm là một cái si yêu sâu sắc một lòng người. Vậy làm sao có thể đối bản thân đã từng nữ nhân tàn nhẫn như vậy đây? Thanh cô nương có lẽ không biết, Tác Lâm có thể vì đó một cái thiếp thất đi chết đây. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, không có khả năng. Vu công tử tại sao có thể là coi trọng cấp độ kia nhi nữ tư tình người? Hắn là lòng dạ anh hùng thiên hạ, vì một nữ tử đi chết, còn thể thống gì? Lý Nhiễm Nhiễm hơi hơi nheo lại mắt, biết đại khái trước mặt vị này thanh cô nương coi trọng Vu Tác Lâm địa phương nào. Quả nhiên a, mấy cái này chưa qua việc đời nữ nhân, trong lòng ít nhiều có chút anh hùng tình kết, nhất là ưa thích bậc này tư thế hiên ngang nam tử. Hừ. Cứ như vậy nữ tử, làm sao có thể đấu qua được nàng? Nghĩ đến đây, Lý Nhiễm Nhiễm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Dứt khoát từ dưới đất xuống tới, đình đình lượn lờ đi về phía trước mấy bước. Giận dữ nói, thanh cô nương đem Tác Lâm nghĩ quá tốt rồi. Ta có thể nhắc nhở trước ngươi. Tác Lâm a, đã từng là một nữ tử xuống quỳ. Vì một nữ tử chúng qua tiễn, vì một nữ nhân than thở khóc lóc. Khóc không có hình tượng chút nào. Hắn có thể nói, đời này, vui vẻ duy nhất liền là nữ tử kia. Nếu là thích đi nữa nữ nhân khác, cái kia cũng bất quá là hư tình giả ý. Vì một loại nào đó mục đích thôi. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt nháy mắt trắng bạch, lui về phía sau hai bước, đá xoay người sau ghế đẩu. Nước mắt phạch một cái liền chảy ra. Làm sao có thể, không có khả năng, nữ nhân kia là ai? Là ai? Lý Nhiễm Nhiễm trong lòng một hồi lâu đắc ý. Tốt a, khóc đi, nàng ngược lại muốn xem. Nàng còn có thể chống bao lâu? Nữ nhân kia a, ở nơi này trong phủ. Người nói cho ta, là ai? Ở nơi đó, mang ta đi tìm nàng. Ngọc Thanh Lạc mãnh liệt mà tiến lên. Một thanh kềm ở Lý Nhiễm Nhiễm tay. Hung hăng lắc lư, cái kia khàn cả giọng bộ dáng. Cả kinh một bên Thủy Văn mặt lộ lo lắng. Diệt Tâm liền thừa dịp lúc này, lặng lẽ rời đi Lý Nhiễm Nhiễm phòng. Thừa dịp giữ cửa bà tử không chú ý, từ một cái khác thấp bé trên mặt tường lộn ra ngoài. Sau đó vung chân liền hướng Vu Tác Lâm viện tử chạy. Nàng đối với phủ địa hình hết sức quen thuộc. Bên này chạy tới bất quá 2 phút đồng hồ sự tình, cũng đã xông vào Vu Tác Lâm phòng. Đại phu nhân đang cùng Vu Tác Lâm nói dứt lời, định tới tìm Ngọc Thanh Lạc, thình lình nhìn thấy Diệt Tâm nôn nôn nóng nóng bộ dáng, lập tức tiến lên liền vặn cánh tay nàng một cái, nổi giận mắng, tiểu tiện đệ tử, không muốn sống nữa, ai bảo ngươi như thế xông vào thiếu gia phòng, có phải là thật hay không coi là theo thanh cô nương về sau liền nước lên giường cao, không cần đem chúng ta để ở trong mắt. A. Vu Tác Lâm cũng đi theo nhíu nhíu mày, có thể nhìn Diệt Tâm đầu đầy mồ hôi bộ dáng, sâu cảm giác có chút không thích hợp, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn trở đại phu nhân. Mụ mụ, nàng giống như có chuyện muốn nói. Vu Tác Lâm nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Duyệt Tâm. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao một người chạy đến nơi này? Thanh cô nương đây. Diệt Tâm vẫn như cũ từng ngụm thở phì phò. Trên cánh tay bị đại phu nhân vặn địa phương còn có hơi hơi đau nhói. Để tránh đại phu nhân lại hạ độc thủ, nàng dứt khoát hướng bên cạnh đi vài bước. Lúc này mới vội vội vàng vàng đem trong lòng mình diễn luyện vô số lần lời nói ra. Thiếu gia, phu nhân, không xong. Vừa rồi thanh cô nương nói đi như phu nhân trong phòng thay như phu nhân xem bệnh. Nhưng là không biết làm sao. Bỗng nhiên liền cãi vã. Như phu nhân sắc mặt thật là dọa người. Còn, giống như đánh thanh cô nương dường như. Cái gì? Vu Tác Lâm đại phu nhân đồng thời kinh hãi. Hai người liếc nhau. Không nói hai lời đứng lên liền hướng lấy Lý Nhiễm Nhiễm phòng bước nhanh đi đến. Mà giờ khắc này Ngọc Thanh Lạc cũng đã hai tay gấp níu chặt Lý Nhiễm Nhiễm cánh tay. Lực đạo mười phần nặng. Giống như muốn đem nàng toàn bộ cánh tay đều muốn vặn xuống đến giường như. Người buông tay a, Lý Nhiễm Nhiễm đau đến mi tâm thẳng vặn. Khóe miệng quất thẳng tới tức giận, thân thể cũng đi theo lung lay sắp đổ lên. Ngọc Thanh Lạc lại phảng phất như điên cuồng, thần sắc đau khổ, người nói a, nữ nhân kia rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là ai vậy? Nói chuyện a, nàng nắm lấy nàng hai tay dùng sức dao động. Một bên Thủy Văn mấy lần muốn lên tới kéo, đều bị Ngọc Thanh Lạc cho đánh chết tới, thậm chí nắm lấy Lý Nhiễm Nhiễm thân thể đi đụng nàng. Thủy Văn bị đâm đến lảo đảo một cái, trực tiếp hướng trên mặt đất té tới, đụng ngã lăn trên kệ một cái bình hoa. Bên ngoài bà tử nghe được tiếng vang, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng chạy vào, có thể một trước mắt điệu bộ này, hai người lại là đưa mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết muốn thế nào ra tay. Tuy nói Lý Nhiễm Nhiễm là các nàng chủ tử. Có thể thanh cô nương cũng là bọn hắn đắc tội không nổi a. Ngọc Thanh Lạc bất kể người nào tiến vào. Đầu ngón tay lại là dùng lực đi nắm chặt cánh tay nàng phía trên thịt. Đáng thương Lý Nhiễm Nhiễm, bệnh nặng mới khỏi, dáng người yếu đuối. Ở đâu là Ngọc Thanh Lạc loại này người luyện võ đối thủ. Không hai lần. Liền bị nàng bỏ rơi choáng đầu hoa mắt, xanh cả mặt, như muốn buồn nôn, người nói a, rốt cuộc là người nào? Vu Tác Lâm thích nhất nữ nhân tới đáy là ai? Lý Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy nữ nhân này căn bản chính là người điên. Trước mắt nàng cũng đã một mảnh trắng bóng cảm giác, trên người đau muốn chết, bắp chân cũng không biết đụng tới chỗ nào. Từng đợt co quáp, nàng thanh âm đi theo bén nhọn, buông tay. Người buông tay a, người cái con mụ điên này, người buông tay, thả ta ra, a, đau quá, thả ra, người nói cho ta, là ai, ai vậy? Ngọc Thanh Lạc một bên dao động vừa kêu, con ngươi lại thanh minh trong vắt, ẩn ở dưới mạng che mặt khóe miệng hơi hơi câu lên. Lý Nhiễm Nhiễm đoạn trước thời gian một mực bị buộc thúc nôn, loại cảm giác đó đã có quán tính, bây giờ... Đầu váng mắt hoa phía dưới lại muốn hướng bên ngoài nôn cảm giác. Thân thể khó chịu gấp. Lý trí cũng theo sát lấy không cánh mà bay. Buông tay. Là ta. Nữ nhân kia là ta. Tác Lâm người yêu là ta. Không phải ngươi tiện nhân này. Ta là hắn nữ nhân. Là hắn rất thích nữ nhân. Không phải là cái gì muội muội. A. Buông tay a. Đau quá. iainieg.com iaieiei hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.